Chương 298, chiến ảnh cấp vân nhẫn, canh thứ nhất. Rầm rầm rầm rầm không ngừng tiếng nổ vang vang lên, đạo đạo dư ba hướng về bốn phía khuyết tán, thành tựu, thành viên mấy trăm mét ở trong, đã một mảnh rách nát. Đại địa nứt ra, cây cối ngã xuống, thi thể khắp nơi. Đây là ảnh cấp chiến đấu, căn bản cũng không có người có thể mó tay vào được, chu vi, bất kể là cái này ảnh cấp vân nhẫn bộ hạ, vẫn là nạ rủ tô bộ hạ. Đã sớm ở nạ rủ tô bọn họ đánh thời điểm, liền nhanh chóng núp xa xa dô y tại đây dư âm khuyết tán trung tâm, hai đạo nhân ảnh thật nhanh chiến đấu, mỗi khi giao chiến, đều là vừa chạm liền tách ra, thế nhưng, to lớn lực lượng, vẫn là khiến đến bọn họ chiến đấu phía dưới, đại địa chiến đấu, thỉnh thoảng còn sẽ bị bọn họ va chạm xé rách. Với anh, ở nhất kích, hai người trong nháy mắt tách ra, rất xa, nhìn nhau. Tốc độ, yếu. Lực lượng. Yếu. Phản ứng, yếu. Cùng cái này ảnh cấp vân nhận ảnh cấp chiến không ngắn thời gian, đối với hắn tất cả, nạ dù tô đại khái đã có rất hiểu rõ rồi y, cũng đồng dạng, cho ra hắn thân thể thuộc tính đến, toàn bộ là yếu. Đương nhiên, những này quen thuộc, toàn bộ đều là nạ dù tổ đối so với mình chiến đấu qua ảnh cấp cường giả khá là được đi ra. Bất kể là họ rổ si mà đệ nhất, hai đời, còn có ủ chi hạ y chia. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Tù Nạ. Tại bọn họ trước mặt của, trước mắt cái này ảnh cấp vân nhận thực lực, quả thực chính là có thể dùng yếu để hình dung. Căn bản là vô pháp tỉ thí. Không, phải nói, ảnh cấp cường giả bên trong, trước mắt bên trong, ngoại trừ tốc độ nhanh một điểm ở ngoài, căn bản cũng không có cái gì xuất kỳ năng lực. Thế nhưng, coi như mạnh nhất tốc độ, ở Uchiha Itachi bọn họ thực lực trước mặt, cũng là quá yếu. 3.000 Thuộc tính thượng diện, cái này ảnh cấp vân nhẫn, cũng là 3.000 ra mặt, nói cách khác, bất quá là thấp nhất cấp 1 ảnh cấp thôi. Cùng họ Orochimaru, Uchiha Itachi những này tiến giai ảnh cấp nhiều năm nhân vật so với mà bắt đầu, vốn là vô pháp tỉ thí. Hơn nữa, lấy tuổi của hắn đến xem, ảnh cấp là không thể nào ở tiến bộ Zoro trái lại, kèm theo tuổi tác càng kéo càng lớn, còn sẽ không ngừng lui bước cũng là nói không chừng. Liên cái này điểm thực lực sao? Muốn là cái này tốt, vậy ngươi cũng đừng có muốn bắt ta, mà chính là bị ta đánh chết đi. Nhìn này ảnh cấp vân nhẫn, nạ dù tô không khỏi thản nhiên nói. Trong thanh âm, tràn đầy tự ngạo, chỉ vì, hiện tại nạ dù tổ thực lực, tuy nhiên mới tiền nhiệm đẳng cấp, thuộc tính, mới hơn 1.000, thế nhưng, hơn 1.000 thuộc tính, nhưng là có thể cùng hơn 3.000 ảnh cấp chống lại, ngang qua 1.500 trở lên thuộc tính trị giá. Đây chính là nạ dù tổ tự ngạo khởi nguồn. Thế nhưng, mặc dù là cái này tốt, nạ rủ tổ cũng là vẫn không có đem sàn xe ra hết. Hiện tại, cùng cái này ảnh cấp vân nhận tranh đấu, nạ rủ tổ hắn tuy nhiên mới là có lục thần thông chi bên trong thần kính thông còn có nhẫn thuật, thể thuật thôi. Thế nhưng, chỉ cần những này, là có thể cùng hắn chiến đấu đến bây giờ, đúng vậy hắn không la mở gì được cờ chính mình. Phải biết, nạ rủ tổ nhưng la còn có càng nhiều thần thông vẫn không có sử dụng, la sinh đại diệt thủ. A-tu-la-ma hàng lầm khẩn na la chi âm, thiên âm miểu miểu chờ chút những này cường đại năng lực, nếu như sử dụng ra, này cái này trường chiến đấu, kết cục đã nhất đi nhờ được rồi. Tiểu bối, không nên quá cản rỡ dô y nhìn nạ dù tổ, ảnh cấp vân nhẫn, không khỏi một tiếng gầm thét. Hừ, ngông cuồng hay không, đó là thực lực định đoạt, hiện tại, ngươi cái này đường đường ảnh cấp, vẫn không có lây xuống, ta chính là ngông cuồng, nào có như thế nào. Khinh thường nhìn ảnh cấp vân nhẫn liếc một chút, nạ rủ tổ ngạo nhiên nói. Đương nhiên, trong giọng nói, mang theo này sâu đậm xem thường. Quay về ảnh cấp vân nhẫn. Cùng Uchiha Itachi. Orochimaru mà bọn họ chiến đấu, nạ rủ tổ muốn thận trọng, bởi vì, bọn họ có thể cho nạ rủ tổ mang kiếp sau mệnh lên uy hiếp. Thế nhưng, cùng người này chiến đấu, chỉ cần cẩn thận một điểm, căn bản cũng không cần lo lắng. Hỗn đản, lôi đột. Lôi hổ băng nguyệt hiện ra nhiên, nạ rủ tổ này khinh thường khẩu khí nhường ảnh cấp vân nhẫn lên cơn giận dữ dội y, một đạo lôi điện trong nháy mắt mới này ảnh cấp vân nhẫn trong mì hệ NG phun ra, hình thành một con mấy mét khoa NG cà cờ hở lôi hổ. Một tiếng như sấm sét, nếu như gào thét tiếng hét giận dữ vang lên, này lôi hổ, trong nháy mắt, nhảy lên một cái, hướng về nạ rủ tổ công kích hơn nữa. Hừ, một con mèo bệnh. Dùng cái gì xưng gan bàn tay là sinh đại diệt thủ nhìn này lôi hổ, nạ rủ tổ không khỏi một tiếng hừ lạnh, một tay đánh ra, trong nháy mắt, hơn 10 mét sư to lớn máu trưởng từ hư không hiện lên, trong nháy mắt, nổ vang này lôi hổ, nổ vang này ảnh cấp vân nhẫn hiện tại, nạ rủ tổ muốn quyết tâm rồi, muốn một lần đem cái này ảnh cấp vân nhẫn bắt. Đánh giết hắn, nạ rủ tổ ngược lại muốn xem, vân nhẫn thôn là hà thái độ, cố nộ hạ, là hà thái độ. Nếu là thật chiến tranh, nạ rủ tổ nhưng la một điểm đều không sợ. Chiến tranh là phát tải máy hội linh hồn năng lượng, nhiệm vụ, ở trong chiến tranh, có thể dự kiến, đều sẽ cực kỳ tăng cường. Gia tăng thực lực, cũng sẽ điên cuồng tăng lên dữ dội. Nạ dù tàu ngược lại ước gì chiến tranh đến, cái này tốt, ở sau khi đối mặt ạ cà sủ kỳ thời điểm, mình thực lực, cũng là có thể đầy đủ. Hơn nữa, khẩn na la chi âm, thiên âm miểu miểu, những này, không phải là làm chiến tranh chuẩn bị lớn nhất giai năng lực à nhất trưởng đánh ra. Thiên địa chi lực, cũng là âm dương chi lực, la sinh đại diệt thủ công kích, này lôi hổ căn bản là không có sức chống cự, trong nháy mắt, đã bị này huyết sắc cự trưởng chôn vùi, tốc độ cùng uy lực không giảm, huyết sắc cự trưởng, ở tiêu diệt lôi hổ về sau, tiếp tục, cấp tốc hướng về kia ảnh cấp vân nhẫn công kích đi. Nhìn này xuất đến cự trưởng, ảnh cấp vân nhẫn không khỏi biến sắc mặt, huyết sắc cự trưởng uy lực hắn tạm thời không biết, thế nhưng, này trong nháy mắt tiêu diệt hắn nhận thuật uy lực. Hắn có thể xác định, nếu như bị cái này cự trưởng đánh trúng vào, này, tuyệt đối không dễ chịu. Còn rất có thể ngỏm tại đây cũng là nói không chừng. Không có nhiều lời, trong nháy mắt, cước bộ căng thẳng, trong nháy mắt, né tránh ra. Hừ, nếu như ủ chỉ hạ ít chia, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, họ rồ xì mà bọn họ ta không dám nói gì. Thế nhưng, ngươi tránh sao nhìn này ảnh cấp vân nhẫn động tác, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Này đập ra tay, đột nhiên chấn động vù một tiếng vù vang, trong nháy mắt, này hơn 10 mét huyết sắc cự trưởng, trong nháy mắt, đã biến thành mấy chục mét, 50, 60 mét khoa nở dê ca cờ hở. To lớn huyết sắc cự trưởng, tựu như cùng một tòa bao phủ mà đến sơn phong giống như vậy, quay về này ảnh cấp vân nhẫn đột nhiên đánh đi. Vân căn bản là không kịp né tránh, hoặc là nói, nhanh chóng tránh không được, coi như hắn tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng không thể có thể thuấn gian di động đến 50, 60 mét ở ngoài, trừ phi, hắn là lôi ảnh, trừ phi, hắn sẽ không gian nhẫn thuật, rất đáng tiếc, hai thứ này hắn cũng không phải. Vì lẽ đó một tiếng nổ vang, ở huyết sắc cự trưởng công kích đến, ảnh cấp vân nhẫn, trong nháy mắt, bị đập bay ra ngoài, giống như một chỉ bị tennis đập dồn sức đánh đi ra mà tức giống như vậy, trong nháy mắt, bay ra hơn trăm thước xa. Một đường, không biết đâm cháy bao nhiêu cây cối, cũng chính là những này bị đâm cháy cây cối hóa giải này trùng kích lực, muốn không phải vậy, không cần nói hơn trăm thước rồi y, chính là bay ra mấy trăm mét, cũng không phải là không được. Loạt soạt một tiếng loạt soạt chi tiếng vang lên, nạ rủ tổ phía sau, một đội cánh rơi trong nháy mắt triển khai. Thân ảnh một trận, trong nháy mắt, liền đã trôi nổi ở nửa không trung, cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, hướng về kia ảnh cấp vân nhẫn bay đi qua, một đường, thỉnh thoảng kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 10 mét, ngoài mấy chục thước. Trong chớp mắt, nạ dù tổ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở này bị đánh bay ảnh cấp vân nhận nào lên. Trôi nổi ở nửa không trung, mắt nhìn xuống hắn. Khu khu nhìn không trung nạ dù tổ, nay ảnh cấp vân nhận chậm rãi đứng mà bắt đầu. Mắt thấy nạ dù tổ, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ đi, cô nộ hạ nhân tài mới xuất hiện. Ngươi rất mạnh, ngươi có tư cách biết nói tên, nhớ kỹ cho ta vẫn chưa nói hết. Trong nháy mắt, đón lấy hắn đúng là nhất kích móng vuốt. Hai tay, đã A-tu-la-ma hóa rồi, này mười mấy cm dài lợi giáp, trong nháy mắt lấy ra, mục tiêu, đến thẳng này ảnh cấp vân nhẫn hạng trên người đầu. Đinh đinh đinh ken phi tiêu, trong nháy mắt rút ra, chặt ở trước người. Ngăn cản rơi xuống nạ rủ tổ công kích, tuy nhiên, mười ngón móng tay cùng phi tiêu giao chiến, va chạm ở giữa, nhiều tiếng thiết khí vang lên âm thanh vang lên. Vừa chạm liền tách ra. Không có làm thêm giao phòng, tuy nhiên, trong nháy mắt công phu, liền đã có thể thấy được, ai thắng ai thua rồi ý, ngón tay lợi giáp hoàn hảo vô khuyết, mà này ảnh cấp vân nhận trong tay phi tiêu, thượng diện, đã bất mãn đạo đạo chỗ hổng, hiện ra nhiên, đây là cùng nạ rủ tổ 10 ngón móng tay và chạm chảy xuống. Câu sao, thật, đề cử hôm nay ba trường, con ngựa đến chuyển điểm cũng phải gõ xong cánh ba, tiểu thảo cầu sao, thật, đề cử tiểu thảo quỳ cầu sao, thật. Đề cử.